One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641. Chương 640. Đề tích bí mật. Moby Dick tại Lưu Tinh Hỏa Sơn cùng pháo kích bên trong bị tạc thành toái phiến. Giờ phút này, những cái kia còn chưa rời đi cảng khẩu trên thuyền hải tặc. Lớn nhất ổn định một chiếc bị tuyển làm vận chuyển dâu trắng hài cốt linh thuyền. Liền tại trên chiếc thuyền này, mọi người lấy nước mắt rửa mặt bi thương đến không thể tự kềm chế. Thời điểm, Hắc Hồ Tử, Đê Tích, cái này có thể nói là một tay dẫn đến dâu trắng bỏ mình kẻ cầm đầu. Đột nhiên từ chỗ bóng tối xuất hiện, hắn nhất đao một cái, ném lăn những này đã từng đồng bạn, đi vào dâu trắng nằm xuống trước thi thể, con mắt bên trong tràn ngập cuồng nhiệt. Phốc, ha ha ha ha, lão cha, người đã cũng tử, vậy ngươi quả thực liền giao cho ta bảo quản đi. Nghe thấy lời này, một cái còn chưa tắt thở hải tặc ngẩng đầu, không cam lòng nói, Đê Tích, ngươi chết không yên lành. Một viên đạn đánh nát đầu hắn cốt, để hắn sau cùng nguyền rủa nuốt tại cổ họng bên trong. Phạm Áo Thẻ đầy đầy trên sống mũi con mắt, biểu lộ im lặng nói, thuyền trưởng, nắm chặt thời gian, bọn họ chạy tới. Minh bạch, giải thích. Đê Tích quay đầu nhìn một chút, nơi xa, Marco đám người nhìn thấy hắn xuất hiện, vô cùng lo lắng hướng bên này trùng, nhưng là bọn họ khoảng cách khá xa, không có mười mấy giây căn bản không đuổi kịp đến. Mà hắn muốn làm sự tình, chỉ cần vài giây đồng hồ là được. Thật sự là đáng tiếc. Băng Long, Lawyer lực lượng 10 phần. Đoán chừng còn có thể phản kháng. Nếu như có thể lời nói, thật muốn cái kia đánh giết dâu trắng Băng Long quả thực a. Đê Tích trong lòng bên trong thở dài. Nhưng ngay lúc đó một lần nữa tỉnh lại. Coi như không có Băng Long quả thực, Jun Jun quả thực cũng không tệ a. Đây vốn chính là hắn 20 năm mưu đồ mục tiêu. Bao quát Hắc Ám quả thực, đều là vì đạt được Jun Jun quả thực mà định ra kế tiếp sách lược. Căn bản không có gì tốt đáng tiếc, song quả thực năng lực nơi tay, Băng Long, Lawyer lại có thể làm khó dễ được ta. Muốn đến nơi này, một chương miếng vải đen ra hiện tại hắn trên tay, liền muốn hướng dâu trắng đỉnh đầu đắp qua. Nhưng lúc này, Đê Tích cảm thấy có chút không đúng. Không tốt, Băng Long, Lawyer đâu? Tại vừa mới này nhếch lên bên trong, hắn nhìn thấy chỉ có Marco bọn người chạy qua bên này đến thân ảnh. Hoàn toàn không có trông thấy Lawyer. Bởi vì hắn đầu bên trong xuất hiện ý nghĩ kia, cho nên hắn vô ý thức cho rằng Lawyer xin tại nguyên chỗ. Bất quá giờ phút này hắn lấy lại tinh thần, đột nhiên phát hiện Lawyer đã biến mất không thấy gì nữa. Mà lại, vì cái gì phía sau lạnh như vậy? Tối nước, không chút nghĩ ngợi, Đê Tích phát động quả thực năng lực, trở tay hướng về sau một chảo, một nắm đấm định tại hắn trong lòng bàn tay. Cường đại lực đạo để Đê Tích cánh tay run lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng này trên nắm tay lam sắc quang mang run rẩy mấy lần, tựa như chống đỡ không nổi đồng dạng cấp tốc biến mất xuống dưới. Mà đồng thời, Lawyer thân thể cũng từ Long Vương giác tỉnh trong trạng thái đi ra ngoài, biến thành người bình thường bộ dáng. Thấy thế, Đê Tích điên cuồng bật cười. Phốc, ha ha ha ha. Christopher Lawyer, ta Hắc Ám quả thực khắc chế hết thảy ác ma quả thực lực lượng. Coi như ngươi mạnh hơn, mất đi quả thực năng lực cũng cái gì cũng không tính. Phốc, ha ha ha. Đón đến, gặp Lawyer không có phản ứng, cẩn thận đề phòng Đê Tích rốt cục xác định Lawyer mất đi toàn bộ lực lượng về sau, đối với mình không có chút nào uy hiếp. Lúc này một cỗ nồng đậm dục vọng xông lên đại não. Đúng vậy a, tại sao phải cầm Jun Jun quả thực? Thật không cảm thấy đáng tiếc sao? Bởi vì trước kia tiếp xúc không nhiều, cho nên ta coi là đó là mạnh nhất trên thế giới đại quả thực năng lực. Nhưng là hiện tại xuất hiện một cái có thể đánh giết dâu trắng hung nhân, hắn quả thực năng lực chẳng phải là càng thêm cường đại? Nếu như ta có thể cầm tới viên này quả thực, cái gì tứ hoàng, cái gì hải quân, cái gì thế giới chính phủ, hết thảy đều muốn quỳ ta dưới chân, mà lại còn có thể cấp tốc nắm giữ một cái bất tử giả đại quân, chinh chiến thiên hạ. Đến lúc đó, One Piece chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Càng là nghĩ như vậy, Đế Tích tâm lý liền càng là hỏa nhiệt, nhìn Lawyer ánh mắt liền càng là tràn ngập tham lam. Đối với cái này, Lawyer trên mặt không cam tâm, tâm lý lại là cười lạnh không ngừng. Đúng vậy a, ta vô pháp phản kháng. Mau đưa ngươi át chủ bài sốc lên đi. Phẫn nộ khiến người mất lý trí. Tham lam, sao lại không phải? Nguyên tắc bên trong, cho dù là bị trọng thương về sau, bị Hắc Hồ Tử đánh tan chấn động công kích dâu trắng, đều có thể mấy chiêu bên trong đem Đế Tích ép trên mặt đất. Điều này đại biểu hắn lực lượng khoảng cách dâu trắng có rất lợi hại một mảng lớn chênh lệch. Bây giờ mặt đối chính mình cái này thân thủ giết dâu trắng tồn tại, nếu không thể để hắn mất lý trí, Lawyer muốn nhìn át chủ bài sẽ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Dù sao phải biết, Hắc Ám quả thực nhưng không có để cho người ta đồng thời nắm giữ hai khỏa ác ma quả thực năng lực. Đế Tích đến cùng là như thế nào đánh vỡ cấm chế cướp đi dâu trắng quả thực năng lực? Lawyer rất là hiếu kỳ. Đế Tích, đi chết đi. Bầu trời, Marco đã càng ngày càng gần. Này nóng rực lam diễm từ trên trời giáng xuống, như muốn thiêu chết. Lúc này, Đế Tích lại bất chấp gì khác, khẽ cắn môi đem miếng vải đen đắp lên Lawyer trên thân. Đồng thời phân phó những người khác nói, ngăn trở hắn. Ta cần thời gian. Đến tận đây, Đế Tích hiển nhiên là từ bỏ dâu trắng run run quả thực, đem mục tiêu đặt ở Lawyer trên thân. Oanh, bên ngoài cấp tốc truyền đến tiếng nổ mạnh. Hắc Hồ Tử hải tặc đoàn thuyền viên cùng tốc độ nhanh nhất mấy người đưa trước tay. Lawyer đứng trong bóng đêm, một đôi long mục lóe ra hơi không thể xem kim quang. Cho dù không có bất kỳ cái gì ánh sáng cũng có thể thấy rõ đồ vật. Đế Tích một cái tay bắt lấy Lawyer cánh tay, không gián đoạn phóng thích tối nước, cam đoan hắn vô pháp sử dụng quả thực năng lực. Một cái tay khác làm theo hơi hơi vươn về trước ra, đặt ở Lawyer cái trán. Phốc ha ha ha, tới đi, đem ngươi quả thực giao cho ta. Hắc Ám hấp thu. Oanh, cuồng bạo long uy không bị khống chế phát tán ra ngoài, đem miếng vải đen thổi tả diêu hữu hoàng. May mắn Đế Tích chuẩn bị miếng vải đen rất tốt đẹp cứng cỏi, mới không thể bị cỗ này long uy chi lực trực tiếp thổi bay xé nát. Lawyer giờ phút này tràn ngập chấn kinh, không phải giả ra đến chấn kinh, bởi vì cỗ này long uy căn bản không phải hắn chủ động phóng thích. Cái tay kia thật giống như hắc động, đem hết thảy thôn vệ đi vào. Hắn cảm giác được trên người mình lực lượng đang hướng về trước chán tiến, muốn phá thể mà ra. Tựa hồ Đế Tích cũng có thể trong bóng đêm thấy rõ đồ vật. Vẻ mặt này rơi vào Đế Tích mắt bên trong, chính là Lawyer tuyệt vọng biểu hiện. Không đợi hắn nói chuyện, trực tiếp ngông cuồng đem chính mình nội tình bạo lộ ra. Phốc ha ha ha, rất lợi hại, kinh ngạc sao Lawyer? Nếu không có cái tay thứ ba, Đế Tích tuyệt đối sẽ móc ra bên hông rượu rum bình, thư thư phục phục nhấp bên trên một thanh. Hắc Ám quả thực lực lượng chính là như hắc ám đồng dạng thôn phệ hết thảy. Nếu là thôn phệ, này liền có thể hấp thu. Ta sẽ đem trong cơ thể ngươi ác ma quả thực lôi ra đến, để nó không thể tiêu tan tán, trực tiếp ngưng tụ thành thực thể. Thế nào, cỗ lực lượng này có phải hay không rất cường đại? Quả nhiên như nguyên tắc một dạng tự phụ. Khinh suất a, thông minh này đều bị ta không có ý tứ khi dễ ngươi. Lawyer trong lòng bên trong bất đắc dĩ đậu đen rau muống, ngoài miệng lại mở miệng hỏi nói, sau đó thì sao? Loại lực lượng này ngươi dám giao cho người khác tay bên trong sao? Chờ hắn trưởng thành đến ta vị trí, Đế Tích, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không giết ngươi? Phốc ha ha ha, yên tâm, ta cũng sẽ không đem cái này đồ vật giao cho người khác. Trừ chính mình, thế giới này còn có ai là có thể tin tưởng? Đế Tích giống nhau dâu trắng cho hắn đánh giá nhẹ như vậy cuồng, một chút cũng không thể phát giác dị thường. Tựa hồ bởi vì còn cần một chút thời gian, hắn nhìn lấy tay trái mình, nói, người đã có thể khống chế linh hồn. Vậy ngươi khó nói không thể phát hiện. Thân thể ta có chút không giống sao? Chương 640, đề tích bí mật. Con vớt tơ, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,